Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Lâm Giang tiếp đến chỉ thị của Tống Văn sau đó liền liên lạc với trung tâm báo án 110, đem tất cả tình huống báo án sau 8 giờ tối hôm qua đều ghi chép lại. Trong đó có một đồn công an Tây Hòe tiếp cảnh, dẫn tới sự chú ý của hai tình huống báo án cơ bản cùng Tống Văn nói tới không sai biệt lắm. Trung tâm báo cảnh sát là vào 11 giờ rưỡi buổi tối tiếp được điện thoại báo án, có một người phụ nữ trẻ tuổi nói rằng mình đã bị nam nhân xa lạ tập kích. Chuyện này lúc đó bị coi như chuyện đột ngột xử lý, sau 10 phút có hai cảnh sát đuổi đến hiện trường, bởi vì nam nhân tập kích tại chỗ bỏ trốn, bọn họ chỉ có thể đem cô gái dẫn tới đồn công an làm cái ghi chép. Cô gái bị thương không nặng, chuyện này liền bị coi như là cướp bóc chưa thành công mà định. Sau đó bạn trai của cô gái đến, đem cô gái mang đi. Phó Lâm Giang cùng bên đồn công an Tây Hòe trao đổi một chút, đối phương cung cấp phương thức liên lạc của cô gái kia, hắn liền đem cô gái hẹn đến cục thành phố. Buổi chiều 3 giờ cô gái kia đi tới Nam Thành cục thành phố, đêm hôm qua cô rằng con nửa đêm không ngủ, còn có một chút vết thương nhẹ, ngày hôm nay xin nghỉ không đi làm. Phó Lâm Giang đem cô dẫn tới phòng thẩm vấn, liền gọi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ lại đây. Ba người ngồi đối diện, Tống Văn ngẩng đầu lên đánh giá cô gái mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu đơn giản, váy ngắn màu xanh lam đến đầu gối, vớ màu da, bên ngoài còn có một cái áo khoác dài mỏng. Cô bé này lớn lên rất đẹp đẽ, có mái tóc dài đến vai, màu da rất trắng, mắt hạnh, mũi tinh xảo, cô gái xem ra tuổi tác không lớn, còn mang theo chút tính cách trẻ con ở trường học. Nhìn thấy người đối diện đang nhìn mình, cô giơ tay vuốt lại tóc chặn lại một khối vết thương màu xanh tím ở thái dương. Lục Tư Ngữ nhìn một chút tên của cô gái trên bảng đăng ký, tên là Tằng Mẫn Nghi. Mấy người còn chưa bắt đầu, phòng thẩm vấn bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, đội trưởng đội 2 Điền Minh từ cửa nhô đầu ra, sau đó hướng về phía Tống Văn ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu có chuyện tìm anh. Tống Văn đi tới cửa, Điền Minh lên tiếng, Tống đội anh có thể à, tôi nghe nói, anh nhanh như vậy liền tìm ra người làm chứng rồi. Tống Văn biết đây là tin tức Điền Minh bên kia chiếm được, anh vốn là muốn chờ tình huống xác nhận sẽ cùng hắn câu thông sau, nhưng hiện tại hắn chính mình tìm tới, chỉ có thể giải thích nói. Chỉ là người làm chứng hư hư thực thực vẫn không thể xác định có phải là cùng hung thủ gây nên hay không, tình huống cụ thể phải đợi hỏi xong mới biết. Điền Minh ho nhẹ một tiếng, mở miệng, mặt lại đỏ, nhăn nhăn nhó nhó nói ra đề tài chính. Cái kia cũng là vì vụ án, có thể cho tôi nghe một chút không? Đội nọn họ tra xét lâu như vậy, đến bây giờ cũng không tìm được người như vậy làm chứng, lần này lại để Tống Văn chiếm tiên cơ, nghĩ đến chuyện này, Điền Minh trên mặt liền nóng rát giống như bị người tạt tai một cái. Lần trước lúc mở hội nghị, hắn bị cố cục điểm danh, hiện tại nóng lòng tìm chút manh mối, lấy công trục tội, lúc này mới kéo mặt mũi xuống tìm đến Tống Văn. Tống Văn cũng không ngại, Điền đội đừng có khách khí như vậy, chỉ là chuyện đem thêm một cái ghế. Vì vậy Điền Minh cũng cùng theo vào. Tằng Mẫn Nghi ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn vị cảnh sát ngồi đối diện, rõ ràng bị cái trận chiến này hù đến, không biết mình bị liên lụy vào cái vụ án quan trọng gì, cô nhất thời sốt sắng lên. Cái kia, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Lâm Giang mẫn cảm phát hiện cô gái câu nệ ôn nhu an ủi cô. Cô đừng sợ, bởi vì chuyện tối hôm qua cô bị tập kích có khả năng liên lụy đến những vụ án khác cho nên chúng tôi lúc này mới đem cô kêu đến hỏi thăm tình huống một chút. Tằng Mẫn Nghi rụt lại về sau, mi mắt chớp động. Vậy tôi sẽ không bị tấn công lại chứ? Phó Lâm Giang nói, hung thủ là tùy cơ gây án, cô gần nhất nên chú ý an toàn, không được đơn độc một mình ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm, thắp sẽ không có chuyện gì. Tống Văn đã đem ghi chép tối hôm qua của Tằng Mẫn Nghi cầm ở trong tay, hỏi cô một ít cơ bản thông tin. Tằng Mẫn Nghi đều nhất nhất đáp lại, khi nói chuyện hơi nhỏ giọng. Sau đó Tống Văn nói đến đề tài chính, cô có thể nói tường thuật một lần sự tình ngày hôm qua không? Cô gái nhớ lại nói. Tối hôm qua 11 giờ, tôi tăng ca trở về, phát hiện bạn trai không có dắt chó đi dạo, vì vậy tôi liền dắt chó xuống lầu. Chúng tôi thuê phòng trong tiểu khu có khu xanh hóa không nhiều, tôi dẫn chó đi ra ngoài, dắt nó ra công viên nhỏ bên cạnh tiểu khu. Tằng Mẫn Nghi nói tới chỗ này dừng một chút, cô phảng phất lại trở về tối hôm qua chỗ mặt sau công viên nhỏ cạnh tiểu khu, mảnh rừng kia không tính quá lớn, liền ở bên lề đường, có một số thiết bị tập thể dục thể thao đơn giản, thời điểm ban ngày có tiểu hài tử cùng lão nhân ở phụ cận chơi đùa. Buổi tối sau 9 giờ, những người ở phụ cận nhảy quảng trường đều tản đi thì có chút hẻo lánh, bên kia không có đèn đường, đen kịt một màu. Cô vốn là muốn đem chó đi dạo tới bên cạnh liền trở về, không nghĩ tới con chó kia bị nhốt ở nhà quá lâu, nhìn thấy cánh rừng liền chui vào. Cô lúc đó vì tìm chó, không nghĩ tới càng chạy càng sâu, chờ cô phản ứng lại, đã chạy tới nơi rất sâu của công viên nhỏ kia, mới có điểm sợ. Khi đó, cô nghe được một loại âm thanh quỷ dị. Nhớ lại buổi tối kinh khủng ngày hôm qua, Tằng Mẫn Nghi đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Tôi khi đó nghe được một loại âm thanh, là tiếng thở rất nặng nề, giống như hô hấp không ra vậy. Lục Tư Ngữ nghe đến đó, khẽ cau mày, đem điểm này ghi lại, thanh âm này hẳn là một trong những đặc thù của hung thủ. Sau đó tôi lúc đó, coi là chính mình nghe lầm, tôi còn không tìm được con chó chui vào trong rừng, liền bỗng nhiên từ phía sau một nam nhân chạy đến. Hắn lập tức liền kéo lại tóc của tôi, đánh một quyền lên trên đầu tôi ở nơi đó hô cứu mạng, hắn liền bắt đầu bưng miệng của tôi đối với tôi quyền đấm cước đá, tôi lúc đó đã bị đánh đến bối rối, có chút muốn ngất đi rồi, mơ mơ màng màng, nam kia liền đem tôi tha vào càng sâu trong công viên nhỏ. Tằng Mẫn Nghi cúi đầu xuống, con chó nhà tôi phát hiện sự tình không đúng, liền tại trong rừng cây kêu lên ầm ĩ, người kia lúc đó do dự một chút, đạp nó một cước bị con chó tại cắn một cái vào đùi, lúc này ven đường có một chiếc xe taxi lái qua, đại khái là phát hiện tình huống không đúng, tài xế hô một tiếng là ai, sau đó mở đèn xe lên, nam nhân kia bị chiếu vào tôi liền ra sức giãy giụa tránh ra ôm chó chạy ra tới đường, cản lại xe taxi kia. Tiếp sau đó, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, liền gọi điện thoại cho bạn trai mình. Nhờ vào bác tài xế có lòng tốt kia, bằng không lúc sau sẽ phát sinh cái gì tôi cũng không biết. Tằng Mẫn Nghi nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, vẫn không khỏi tim đập nhanh hơn, ngực chập trùng, cô đến bây giờ chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ngồi đối diện trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, lời tường thuật của Tằng Mẫn Nghi rất phù hợp với đặc điểm hung thủ của bản án, vị trí đó cùng nơi Vương Hiểu Bồi bị ngộ hại khoảng cách cũng không xa. Trán của cô gái bị thương, như vậy tương tự thương thế bên trong mấy vụ án lúc trước cũng có xuất hiện, mấu chốt nhất chính là thương tổn do bị chó cắn này là một đầu mối vừa vặn phù hợp với miếng băng gạc bọn họ tại hiện trường tìm được. Hiện tại, băng gạc đang ở bên bộ vật giám, đợi xét nghiệm xong là có thể tiến hành so sánh. Cô gái này tối hôm qua gặp phải rất có thể chính là hung thủ. Tống Văn lấy giấy bút tiếp tục hỏi nàng, cô có thấy rõ khuôn mặt của nam nhân kia không? Chỉ cần cô gái này thấy rõ, anh sẽ có thể tiến hành họa chân dung trở lại bình thường, như vậy tỷ lệ tìm ra hung thủ liền sẽ gia tăng thật lớn. Xem như, thấy rõ, Tằng Mẫn Nghi gật gật đầu, cô nói tới chỗ này, dường như sợ lạnh mà vòng lấy hai tay, cơ thể hơi run rẩy. Cô còn nhớ những chi tiết nhỏ khác không? Lục Tư Ngữ hỏi, Tằng Mẫn Nghi nhấp môi một chút, dường như nhớ lại chuyện đáng sợ, cô vùi đầu, âm thanh mang theo khóc nức nở. Cái người kia, khi đèn xe chiếu lại đây. Tôi hô cứu mạng, muốn tránh thoát hắn, trên tay của hắn có vết chai. Tôi vừa quay đầu lại liền thấy, hắn đang cười, trong đêm đen, gặp phải nam nhân bía y thái như vậy, như là một cơn ác mộng. Tằng Mẫn Nghi nhớ lại, ngày hôm qua lúc cô hô cứu mạng sắp tránh thoát, cái người kia lại không có một chút nào hoảng loạn, cái tay tóm lấy cô thô ráp mà lạnh lẽo, cái người kia biểu tình là đang cười, giống như đối với việc cô đang giãy giụa thập phần thỏa mãn. Cái nụ cười quái dị kia Tằng Mẫn Nghi đại khái cả đời cũng không thể quên được. Phó Lâm Giang an ủi cô, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cô bây giờ an toàn rồi. Cô đem hắn miêu tả cho chúng tôi thử một chút xem có thể vẽ ra hay không. Cái người kia, thân hình không cao, đại khái 1m75, tóc rất ngắn, để chính là đầu đinh, hắn là dáng hình cao gầy, mặt rất trắng, đôi mắt nho nhỏ, mắt một mí cơ hồ không có lông mày. Cái nụ cười kia của hắn, tôi hình dung không ra, đôi môi rất mỏng, khóe miệng kéo lên, lộ ra hàm răng chênh lệch không đồng đều, chỉ là một khi cười, liền khiến người ta tóc gáy đều dựng lên, đời này tôi chưa từng nhìn thấy cái gì so với cái kia khủng bố hơn. Tằng Mẫn Nghi miêu tả, vẻ mặt đó, sắp muốn khóc lên. Mấy câu nói này hình dung xong, Tống Văn liền ở trong lòng có một cái khái niệm cơ bản đối với hung thủ kia, trong đầu của anh nổi lên một gương mặt trắng bệch, người kia chính là người có tướng mạo bình thường, đôi mắt rất nhỏ, lúc không nói chuyện thì hơi trùng xuống, nhưng một khi nở nụ cười cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Tống Văn cầm lấy bút nói, tôi hiện đang thử hoàn nguyên một chút chân dung của hắn, cô còn nhớ người kia còn có chi tiết nhỏ gì không, ví dụ như hắn mặc cái gì, có động tác gì đặc thù cũng có thể nói cho tôi. Tằng Mẫn Nghi phối hợp gật gật đầu, cô lại nói một ít đặc điểm của hung thủ, suy nghĩ một chút lại hỏi. Các anh sẽ bắt được hắn chứ? Chúng tôi sẽ đem hết toàn lực. Lần này nói chuyện chính là Điền Minh, hắn truy tra tên hung thủ này đã mấy tháng, hiện tại rốt cục cũng có tiến triển đột phá. Tằng Mẫn Nghi ngẩng đầu lên, có chút nhát gan mà nhìn mấy vị cảnh sát trước mặt một chút, bỗng nhiên lại thấp đầu, nhìn về phía ngón tay cô ớt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua thời điểm tôi ở đồn công an, có mấy vị dân cảnh, bọn họ đều nói tình huống như thế, rất khó tìm ra đối phương. Bọn họ còn nói tới chỗ này, cô ngẩng đầu lên giường như đang suy nghĩ có nên nói hay không, nhấp một môi dưới mới nói tiếp. Bọn họ còn nói, chuyện như vậy rất nhiều, tôi lại không có mất tiền, cũng không có chuyện gì, lúc đó lại không có máy ghi hình, chỉ bị đánh mấy lần, bị thương không nặng, nam nhân này rất có thể là không bắt được, quá khứ có rất nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng đều không được biết. Mấy vị cảnh sát hình sự ngồi ở đối diện nhất thời trầm mặc, bọn họ cũng rõ ràng sự bất đắc dĩ của cơ sở cảnh sát, cơ sở nhân viên ít công tác nặng, gặp phải loại không có tổn thất tình tiết vụ án không nghiêm trọng, cũng không chắc chắn nhất định có thể đem những hung phạm này truy tra ra. Nếu không phải Lục Tư Ngữ thông minh cảnh giác, bọn họ thiếu chút nữa bỏ qua vị nhân chứng này, bỏ qua những đầu mối này. Nếu như tên hung thủ này không phải một tên sát thủ bía y thái cõng vài cái nhân mạng, chỉ là một tên theo đuôi phổ thông, một gã bị ổi mưu đồ gây rối, coi như dân cảnh truy tra ra, tìm được nam nhân kia, người bị hại cùng người làm hại mặt đối mặt ngồi ở trong phòng điều giải của đồn công an, căn cứ tình huống nữ hài chỉ bị thương nhẹ cuối cùng vẫn chỉ có thể ký tên điều giải một chút liền phải thả người. Thường thế như vậy, cả trình độ tạm giữ cũng chưa tới. Tình huống như vậy, mỗi ngày ở trong nước không biết phải phát sinh bao nhiêu. Có lẽ trong này, liền có một ít nam nhân lòng mang ý đồ xấu, có lẽ bọn họ lần này không có phạm án, sau đó sẽ làm ra chuyện càng ngày càng đáng sợ. Thế nhưng bất kể là lực lượng cảnh sát cũng vật, pháp luật cũng vậy, cũng không có biện pháp hữu hiệu gì, có thể đi áp chế tình huống như thế. Mọi người thường nói, chúng ta cần thiết càng nhiều người thấy việc nghĩa hăng hái làm thế nhưng phần lớn người, đều hy vọng thời điểm chính mình bất lực sẽ được người thấy việc nghĩa hăng hái làm trợ giúp, lại có bao nhiêu người đối với người cần thiết trợ giúp có can đảm dũng cảm đứng ra. Muốn thay đổi những điều đó, cần thiết càng nhiều người phó đứng ra và hành động. Cách chương.